Sau khi xuyên thành minh tinh pháo hôi tôi bạo hồng. Chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, sau khi kết thúc màn đi thảm đỏ của Đại Tông Thiếu Niên Mưu, độ thảo luận về lễ trao giải Hoa Thị lập tức tăng vọt. Công lao lớn nhất thuộc về Kỳ Ly. Hình Kỳ Ly chưa qua chỉnh sửa tràn lan trên Weibo, trong vòng nửa tiếng ngắn ngủi mà lượt xe đã vượt quá 10 vạn. Bởi vì ảnh gốc quá đẹp, chất lượng hoàn toàn có thể sánh ngang với hình được Photoshop nên không chỉ mình fan u mê, ngay cả người qua đường bình thường cũng muốn xếp ảnh, cài làm hình nền. Kỳ Ly trong bức ảnh được bao phủ bởi đèn flash, làn da trắng sữa như rát lên tầng ánh sáng lộng lẫy. Áo đôi tôm phong cách cổ điển khiến y trông giống quý tộc tao nhã phóng khoáng, nội liễm trầm ổn bước ra từ trong tranh. Bình luận bên dưới ngập tràn lời khen, top comment đều là đánh giá chân thật của non phần. Kỳ Ly chắc chắn phải thuộc top 3 nam tài tử đẹp nhất nước ta. Khí chất trên người cậu ấy rất đặc biệt, căn bản không thể miêu tả chỉ bằng một từ. Cậu ấy diễn ăn mày, diễn công tử, diễn vai học sinh ngoan cũng vẫn ra cái vẻ kiên cường chính trực. Quá tuyệt vời, hình như tạo hình các nhân vật của Kỳ Ly không bị trùng nhau đúng không? Tôi cũng có diễn viên mà mình yêu mến nhưng mỗi lần nhìn thấy ảnh cậu ấy đều sẽ kìm lòng chẳng đặng ấn vào xem. Ha ha ha, dùng viên môn mỹ học lại có tài liệu mới rồi. Bình thường cô tôi toàn làm case study bằng ảnh Kỳ Ly đấy. Cách cư dân mạng khen còn khiến người ta đỏ mặt hơn cả fan. Fan Kỳ Ly chẳng phải khống mình thêm nữa. Các cô chỉ cần đọc comment khen cục cưng nhà mình và ấn like. Cực kỳ kiêu ngạo, đắc ý, hôm nay nhiếp ảnh gia Oman thuộc tạp chí dành cho nam giới Hoa Quốc. MCD, được mời tham gia. Nhân lúc rảnh rỗi sau khi Kỳ Ly đi thảm đỏ, Oman bèn kiểm tra mấy tấm hình mình chụp. Kết quả hắn càng xem càng kích động, đăng status Weibo. Mọi người tin không, tôi chụp 86 bức hình đơn của Kỳ Ly, chẳng có tấm nào lỗi. Kỳ Ly thần kỳ đến mức khống chế cả tần suất chớp mắt. Tôi hành nghề gần 30 năm nhưng đây là lần đầu tiên gặp một nam minh tinh như thế. Quá pro, hiện tại tôi muốn nói với tổng biên tập rằng, mau mời Kỳ Ly chụp bìa tạp chí đi. Có rất nhiều nhiếp ảnh gia follow Weibo Oman. Hắn vừa đăng status đã có bình luận trả lời. Đúng, tôi chụp tuyên truyền hàng ngày cho cậu ấy. Tỷ lệ ảnh hỏng thấp lắm luôn. Cuối cùng đến lúc lọc ảnh xóa một cái thôi cũng tiếc, muốn lấy hết. Hành nghề đến tận bây giờ, lần đầu gặp trường hợp như vậy đấy. Tôi chụp nhiều ảnh lắm, mỗi bức của Kỳ Ly đều dùng được. Tỷ lệ ảnh hỏng thấp. 1. Kỳ Ly trời sinh nên ăn chén cơm này, khả năng bắt cam cực tốt. Bánh bao luôn theo dõi chiều hướng dư luận trên mạng, trực giác do quanh năm trà trộn trong giới blogger marketing khiến cậu nhanh chóng ý thức được đây chính là cơ hội tuyệt hảo để tạo đề tài. Cậu liên lạc với người phụ trách phòng truyền thông, lập hashtag. Kỳ Ly có tỷ lệ ảnh hỏng thấp, sự kiện tạo hình thảm đỏ vẫn rất hot, vì thế đề tài mới lập tức khiến fan và người qua đường chú ý. Quan trọng nhất là nhờ Oman dẫn dắt, ảnh Kỳ Ly bắt đầu lan truyền rộng rãi. Bọn họ xem hình khác, phát hiện khả năng bắt cam lẫn thần thái diễn xuất trước ống kính của y còn giỏi hơn người mẫu chuyên nghiệp. Tổng biên tập tạp chí nào đó hành động nhanh khủng khiếp, trực tiếp gọi điện thoại đến siêu ảnh văn hóa mời mọc. Nhiều blogger marketing hùa theo, đăng thêm ảnh thảm đỏ cùng với hashtag, tham gia trò vui. 8 giờ tối là thời điểm, số liệu tổng hợp trên mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đổi mới, Kỳ Ly dùng, nhan sắc, vinh quang đứng ở vị trí đầu bảng, kéo dài khoảng cách với người đứng thứ hai tận 1.000 vạn điểm. Nhất kỵ tuyệt trần, xuất xứ từ câu, nhất kỵ hồng trần phi từ tiếu, vô nhân chi thị lệ chi lai. Nói về việc Dương Quý Phi thích ăn vải, hoàng đế sai người ra roi thúc ngựa đem vải về cho nàng. Nhất kỵ tuyệt trần nghĩa là ngựa phi với tốc độ rất nhanh chỉ để loại khó bụi đằng sau cũng có thể hiểu là những người đặc biệt nổi bật và ưu tú, người khác không thể sánh bằng. Nhiệt độ bùng nổ khiến mọi người mơ hồ nhận ra, chắc sắp tới Kỳ Ly sẽ trở thành minh tinh hot hàng đầu giới giải trí. Lễ trao giải Hoa Thị được mong đợi hồi lâu bắt đầu. Giờ phút này số người xem livestream đã tăng thêm 300 vạn so với nghi thức thảm đỏ buổi chiều. Camera lướt qua toàn hiện trường. Đạn mạc lập tức bị fan công phá. Bọn họ cố hết sức để lại lời nhắn ủng hộ thần tượng nhà mình. Các topic thảo luận về giải thưởng Hoa Thị, cực kỳ náo nhiệt, hình như tôi thấy thầy Tần ở khu khách mời. Kỷ niệm 70 năm mà, 9 thị đế thị hậu đều có mặt. Anh nhạc tới cũng là chuyện bình thường. khoan, xem tôi phát hiện ai đang ngồi trên khán đài VIP nè. Đính kèm hình ảnh, Đửu, Nguyên Dĩ Phi và Quý Vân Khải à, sao bọn họ lại đến? Lầu trên mắt cú vọ à, ha ha ha ha, Quý Vân Khải vừa đăng Weibo. Cậu ấy cùng Nguyên Dĩ Phi lấy được vé, tham gia ủng hộ Kỳ Ly, còn cầm cả lightstick với hand banner nữa, chuyên nghiệp hơn cả fan. Ha ha ha ha, tôi xin phép tuyên bố, Quý Vân Khải và Kỳ Ly sẽ là siêu ảnh song tử tinh thế hệ mới. Hai người nỗ lực phấn đấu, sóng vai Nguyên Bảo trở thành ba đỉnh lưu giới giải trí. Trên mạng bàn tán vô cùng xôn xao, đồng thời buổi lễ chính thức đi vào phần công bố giải thưởng sau khi tiết mục khai mạc kết thúc. Đầu tiên là, biên kịch xuất sắc nhất, Đại Tông Thiếu Niên chiếm ưu thế tuyệt đối, thành công đoạt cúp. Phương Chi Hành lên sân khấu nhận giải, Kỳ Ly, các diễn viên chính và fan phim đồng loạt gieo hò, fan nguyên tác vui vẻ không thôi. Phải biết rằng thời nay có rất nhiều phim truyền thể xào nấu bậy bạ, song Đại Tông Thiếu Niên mưu được Phương Chi Hành biên soạn cực kỳ hấp dẫn. Phương Chi Hành chẳng những không sửa mà còn hoàn thiện nội dung lẫn thiết lập nhân vật dựa trên nguyên tác, đẩy chất lượng bộ tiểu thuyết gốc lên tầm cao mới. Kịch bản xuất sắc chính là linh hồn của bộ phim, còn biên kịch lại là nhân tố hết sức quan trọng. Hy vọng các biên kịch có thể học hỏi thầy Phương, đừng biến một cuốn sách hay thành bộ phim cấp thấp. Nhìn thôi đã thấy phiền. Đúng, khán giả chúng tôi chưa bao giờ phản đối phim truyền thể. Nhưng vài biên kịch bất lương cứ thích thêm thắt tình tiết máu chó nên chúng tôi mới gay gắt như thế. Cư dân mạng xem livestream dồn dập bày tỏ quan điểm. Tiếp theo, chúng tôi xin phép công bố giải thưởng người mới xuất sắc nhất. Hoan nghênh vị khách mời. Có 4 đề cử cho giải thưởng người mới xuất sắc nhất, 2 nam 2 nữ. Tuy giải thưởng này không có sức ảnh hưởng lớn nhưng là lời khẳng định tốt nhất đối với diễn viên mới debut. Chu Khánh Minh và Từ Miểu Miểu nhất trí quay sang Kỳ Ly. Đối phương nằm trong danh sách đề cử, xác suất nhận giải là 99. Kỳ Ly bắt gặp ánh mắt mang cảm xúc giống hệt nhau kia, ung dung nhếch môi. Trên mặt em có gì à? Sao anh chị nhìn em? Em không hồi hộp hở? Từ Miểu Miểu hỏi, khả năng cao đây sẽ là chiếc cúp đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của em đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Khánh Minh tán thành. Thời điểm anh đoạt giải đã kích động tới mức mất ngủ mấy ngày, muốn lấy cả cúp nam chính xuất sắc nhất vào năm sau. Tiếc rằng ước mơ ấy quá xa vời, lần lựa đến tận bây giờ mới thấy tia hy vọng. Không ạ, Kỳ Ly vô cùng bình tĩnh, thấp thoáng vẻ thong dong tự tin. Nếu ngay cả giải này cũng trượt, vậy chẳng phải phụ công đạo diễn Diêu và thầy Phương Chi Hành cất nhắc em ư, y từng cầm 4 cái cúp ảnh đế rồi, lỡ tha hóa tới tình trạng giải người mới còn trượt thì hài lắm. Diêu Xuyên ngồi hàng trước nghe thấy thế, cười rộ lên. Khá đấy, chuẩn bị lên nhận giải đi. Vừa dứt lời, khách mời lập tức hô to. Nam diễn viên mới xuất sắc nhất, xin chúc mừng Kỳ Ly. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy. Kỹ năng diễn xuất mà y thể hiện sánh ngang với phái thực lực, cực kỳ xứng đáng. Ánh mắt Tần Nhạc dõi theo bóng dáng Kỳ Ly, độ cong nơi khóe môi ngày càng sâu. Cứ chờ xem, đây mới chỉ là mở đầu thôi. Khi Kỳ Ly phát biểu cảm tưởng nhận giải, màn hình lớn trình chiếu cảnh quay Tạ Ngạn trong Đại Tông Thiếu Niên mưu. Hình ảnh thanh niên nhảy từ trên cây xuống đã trở thành ánh trăng sáng của đông đảo người mê phim. À, Kỳ Ly đoạt giải kìa, giỏi quá quá giỏi, nhìn Kỳ Ly ôm cúp rất vui nhưng trông thấy Ngạn Nhi lại muốn khóc. Chị em bình tĩnh, đây là giải đầu tiên, nam phụ xuất sắc nhất và nam diễn viên nổi tiếng nhất đều phải thuộc về chúng ta. Tôi chẳng bận tâm cái nam diễn viên nổi tiếng nhất, dù sao hết hạn vốt nhà chúng ta vẫn giữ vững hạng một. Tôi chỉ lo giải nam phụ, thật sự có người nhận được cả hai sao? Lầu trên nói vậy làm tôi lo theo, diễn viên đề cử chung với Kỳ Ly còn thầy Mạnh Quốc Xuân, tuổi nghề đối phương lớn hơn Kỳ Ly nhiều, khả năng đoạt giải khá cao. Không chỉ mỗi mình fan hồi hộp mà Quý Vân Khải ngồi ở khán đài VIP cũng phát sầu. Dĩ Phi, anh nghĩ Kỳ Ly có thể thắng giải nam phụ xuất sắc nhất không? Hay lại tham cái nhỏ bỏ cái lớn, làm nền cho người ta? Dù sao trong lịch sử lễ trao giải Hoa Thị, chưa một diễn viên nào đoạt được giải nam phụ lẫn người mới cùng lúc. Ban tổ chức đã xếp Kỳ Ly vào danh sách đề cử chứng tỏ em ấy có cơ hội, chúng ta đừng tự mình dọa mình. Lùi 10.000 bước mà nói nếu Kỳ Ly đến làm nền thật thì thua các tiền bối cũng chẳng phải chuyện đáng xấu hổ. Ngoài miệng như vậy nhưng lòng bàn tay Nguyên Dĩ Phi vẫn đổ đầy mồ hôi vì căng thẳng. Trước đây anh từng hụt một lần, nam phụ xuất sắc nhất, và 2 lần, Nam chính xuất sắc nhất, tâm lý sinh ra ám ảnh với cụm từ. Làm nền, mọi người hồi hộp suốt nửa tiếng mới đến lượt công bố giải. Nam phụ xuất sắc nhất, thế nhưng khách mời lên sân khấu trao thưởng khiến toàn thể khán giả và fan phải choáng váng. Đệt, ban tổ chức lễ trao giải Hoa Thị bị điên à? Lịch trình viết người trao giải là thị hậu Chu Dĩnh mà. Sao giờ bỗng đổi thành Thẩm Nghiêm Đạt, Cách Chương?